Chương 167, Nam Kiếm Tổ Sư. Tống Thanh Từ nhìn thật sâu Hắc Bảo Triệu Thần liếc mắt, mở miệng hỏi: xin hỏi các hạ là người nào? Hừ, bản ma vương tên ngươi còn chưa xứng biết, lúc này đây coi là các ngươi vận khí tốt, nhặt về một cái mạng. Tiếp theo lại làm càn như vậy, định cho các ngươi sao băng trở về Nương Sơn. Hắc Bảo Triệu Thần vung ống tay áo, lạnh lùng nhìn Tống Thanh Từ cùng Lý Long Quỳ liếc mắt. Cái nhìn này, hầu như ẩn chứa địa ngục luân hồi đồng hồ chung 18 tầng địa ngục uy nghiêm, làm cho Tống Thanh Từ cùng Lý Long Quỳ toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng sợ hãi không thôi. Hắc Bảo Triệu Thần chợt dậm chân một cái, trực tiếp bằng vào nhục thân phá không tiêu thất, một giây vẫn chưa tới liền biến mất. Hắc Bảo Triệu Thần đi một hồi lâu, Tống Thanh Từ cùng Lý Long Quỳ mới hồi phục tinh thần lại. Tỷ tỷ. Lý Long Quỳ nhìn về phía Tống Thanh Từ. Tống Thanh Từ xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, nói, đi, chúng ta bây giờ liền rời đi cái này. Người đàn ông kia tu vi quá kinh khủng, sợ rằng đã kinh tiếp cận hóa tinh nhất diệt. Hơn nữa hắn vui giận vô thường, khó bảo toàn sẽ không lại về tới tìm chúng ta phiền phức. Nói xong, Tống Thanh Từ lập tức xuất ra nhất kiện sao tử vi bảo hóa thành phi thuyền, mang theo Lý Long Quỷ thần tốc rời đi. Lưu tại chỗ Củ Hà thấy tình hình này, trong lòng cũng đem cứu mình Hắc Bảo Triệu Thần địa vị lần nữa đề thăng. Sau đó, nàng cũng phát sinh lệnh phủ, thông báo Đan Hà Sơn trước người tới cứu mình. Bên kia, chính là mấy giây, Hắc Bảo Triệu Thần liền vô thanh vô tức về tới Đan Hà núi, làm bộ không hề rời đi bộ dạng, nghỉ ngơi thật tốt một cái muộn. Buổi tối, Cù Hà mang theo một gã phong lưu phong khoáng, mang tử kim quan nam người đi tới Đan Hà núi. Cùng Cù Hà cùng nhau, nam người mang trên mặt theo thói quen mạn bất kinh tâm, chính là Thanh Hư Thái Thượng Đạo tân nhậm bốn đại tinh không tổ sư một trong Đồng Phương Vô Tâm. Thanh Hư Thái Thượng Đạo có chân phái kiếm trận Thiên Địa Huyền Hoàng kiếm trận, cái này kiếm trận nếu như muốn phát huy toàn lực, cần bốn vị tinh không kỳ đại tu sĩ liên hợp bảy binh bố trận. Cho nên mỗi một thời đại đều lập được bốn đại tinh không tổ sư, mỗi người chấp trưởng một đạo kiếm môn. Thế hệ này bốn đại tinh không tổ sư vốn là Đông Phương Vô Kỵ, Nam Cung Hạnh, Tây Môn Kim Liên cùng Bắc Minh Có Ngư. Thế nhưng Đông Phương Vô Kỵ, Nam Cung Hạnh cùng Tây Môn Kim Liên đều bị Triệu Thần chém giết, luyện hóa thành Đế Hoàng Long Nguyên, gia tăng tu vi của mình, chỉ có Bắc Minh Có Ngư còn sống. Bốn đại chấp trưởng kiếm môn tinh không tổ sư không được đầy đủ, Thiên Địa Huyền Hoàng kiếm trận liền không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, Thanh Hư Thái Thượng Đạo liền thiếu một con bài chưa lật. Đại kiếp sắp xảy ra, Thanh Hư Thái Thượng Đạo cũng rơi vào nguy cơ. Không có Thiên Địa Huyền Hoàng kiếm trận lá bài tẩy này căn bản không được. Cho nên Thái Hư Tiên Nhân liền lại thu Đông Phương Vô Tâm, Nam Cung Vô Tình, Tây Môn Vô Đạo, Bắc Minh Vô Nhai bốn vị làm đồ đệ. Sau đó còn lợi dụng Thanh Hư Thái Thượng Đạo tích góp từng tí 1.000 năm mạnh mẽ đại nội tình, mạnh mẽ đem bốn người bọn họ tu vi đống đến rồi tình không kỳ, vì Thanh Hư Thái Thượng Đạo chấp trưởng tử kiếm. Lúc này đây, Thái Hư Tiên Nhân thôi toán đến Chu Tức Giới có vạn năm khổ ma mặc dù sắp xuất thế. Muốn vạn năm cổ ma tới tăng môn phái nội tỉnh Thái Hư Tiên Nhân, liền phái Đông Phương Vô Tâm trước để cướp đoạt vạn năm cổ ma. Tiến nhập phòng, Thất Hà Thánh Mẫu ngồi ngay ngắn ở trên ghế, trong thần sắc nhiều hơn một sợi nghiêm túc. Vô Tâm, đã lâu không gặp. Thất Hà Thánh Mẫu mở miệng nói. Túc Quỳnh ngươi nhưng thật ra càng ngày càng trẻ, công lực thoạt nhìn cũng tiến bộ không sai. Đông Phương Vô Tâm gật đầu. Thế gian tang thương biến hóa, thực sự là nhanh à. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên tiếp nhận ca ca ngươi Vô Kỵ trở thành Thương Long giới đệ nhất đại phái Thanh Hư Thái Thượng Đạo bốn đại năm kiếm tổ sư. Thất Hà Thánh Mẫu giọng nói có chút thổn thức. Ca ca đã chết, ta tự nhiên sẽ kế thừa ca ca danh xưng, phát huy mạnh ta Thanh Hư Thái Thượng Đạo huy danh. Đông Phương Vô Tâm trên mặt có chút bi thương, càng nhiều hơn chính là kích thích cùng đắc ý không cần nói nhiều nhiều lời, lần này sự tình nặng đại. Thất Hà Thánh Mẫu phất tay để chúng thị nữ toàn bộ lui. Chỉ để lại Đông Phương Vô Tâm cùng Cù Hà. Ừ, cái này tự nhiên, nếu không chúng ta làm sao sẽ tới. Đông Phương Vô Tâm gật đầu phất ống tay háo một cái ngồi ở ghế trên. Sự tình hiện tại đến trình độ nào rồi hả Cù Hà, ngươi nói. Thất Hà Thánh Mẫu ý bảo. Cù Hà hành lễ, liền lấy ra nhất miếng ngọc giản, ngũ độc sơn mắt trận đã kinh toàn bộ ghi xuống, chỉ phải phá hư liền có thể phá cấm chế. Đông Phương Vô Tâm đem ngọc giản tiếp nhận. Thần niệm đảo qua, ám chi gật đầu, như không có chuyện gì xảy ra nói ra, nghe nói bằng ma vương người mang bị thương là thật đúng, bị một cái cao thủ tuyệt thế gây thương tích. Cù Hà gật đầu. Cao thủ tuyệt thế Đông Phương Vô Tâm nhãn thần đông lại một cái, hỏi dạng gì cao thủ tuyệt thế theo thiên sát tinh hàng tinh giả nói, cái này cao thủ tuyệt thế tu vi rất có thể tiếp cận hóa tinh nhất diệt, thậm chí chính là hóa tinh nhất diệt. Cù Hà nghiêm túc nói, tiếp cận hóa tinh nhất diệt Đông Phương Vô Tâm thần tình cứng đờ. Lần này thực sự là thời cơ tốt, các ngươi nếu vẫn muốn do dự, nếu đến khi vạn năm cổ xuất hiện, thương long giới khả năng liền nguy hiểm. Lại nói cái kia vị cao thủ thực lực có mạnh hơn nữa thì như thế nào, chúng ta có thể không là một người. Thất Hà Thánh Mẫu nhàn nhạt nhắc nhở. Nói đúng. Đông Phương Vô Tâm cười ha ha một tiếng, nói, chẳng qua, cái này vạn năm cổ xuất thế cũng không phải là ta thương long giới thụ hại, ngươi Đan Hà núi cũng không phải giống nhau nguy hiểm không vạn năm cổ. Đông Phương Vô Tâm tự nhiên là biết lợi hại, loại này cổ một ngày xuất thế còn chưa phải là miểu sát phần của hắn. Vạn năm cổ xà hạt nương tử rốt cuộc là làm sao luyện chế được không phải trong thần thoại độc cổ sao? Thất Hà Thánh Mâu suy đoán, đại khái là thích gặp đấu tinh, mượn độc hạt đôi giải khai hai sao hấp dẫn làm cho hết thể trùng cổ so với trước đây càng thêm lợi hại, mượn nữa trợ trận pháp các loại, xà hạt nương tử luyện cái kia vạn năm cổ là không lầm, từ bằng ma vương tu kiến ngọc phản cung lúc tới, bổn tọa chính là vẫn quan tâm ngũ độc sơn, bây giờ các loại tích tựa nở dê cho thấy, cái này vạn Nam cổ là nên xuất hiện trên đời. Những thứ kia tu sĩ chuẩn bị xong chưa? Đông Phương Vô Tâm hỏi. Hơn 100 tên đều là tới từ thương long giới, tu vi đều ở đây tinh hà kỳ. Không sai, tuy là tu vi một dạng, nhưng làm một chút pháo hôi vẫn không tệ. Nghe nói ngũ độc sơn cái kia cấm chế vô cùng mạnh mẽ đại, không tốt xông. Đông Phương Vô Tâm gật đầu, đem một đám tu sĩ sinh mệnh cho rằng con kiến hôi. Chỉ là bọn hắn sẽ đi làm sao? Thất Hà Thánh Mẫu hoài nghi. Túc Quỳnh ngươi chính là nhân từ như vậy à, đám này tu sĩ hội làm như thế nào chẳng lẽ còn có lựa chọn thứ hai sao? Đông Phương Vô Tâm mẫn cửa Quỳnh Tương Ngọc Dịch, khen, cái này Đan Hà mưa tương quả nhiên là khiến người ta lưu luyến quên về a. Túc Quỳnh im miệng không nói không nói. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 20C, 483, 484, 485 ca thạ cùng 5 nguyện phiếu.